Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành Đạt lái xe đi khỏi, Thanh Xuân mới có thể tiếp tục dắt xe đi. Còn Thanh Vi đi bộ trên vỉa hè. Mặc dù Thanh Xuân đeo khẩu trang kín mít, phía dưới cô trùm khăn chống nắng che đi bộ đồ mình đang mặc, nhưng Thanh Vi vẫn nhận ra cô. Cô ta nói giọng cả khịa. Mới đi làm được một ngày mà đã leo lên được xe của giám đốc ngồi rồi. Tưởng giám đốc là trai tân, ai dè vớ phải dân 3D. Dứt lời cô ta còn cười lớn như một kẻ điên. Thanh Xuân xem những lời cô ta vừa nói giống như gió thoảng mây bay. Cô chẳng hơi đâu mà cãi lại với thể loại cướp chồng người khác này. Nói thêm nữa cũng chỉ làm trò cười cho người đi đường. Cô để sức dắt xe còn có ý nghĩa hơn. Chỉ có điều cái miệng của cô ta quá là linh thiêng. Cô ta vừa nhắc tới cái tên giám đốc thì chiếc xe Land Rover của An Đông liền chạy sượt qua người Thanh Xuân. Chạy được một đoạn thì chiếc xe dừng lại. An Đông trong bộ đồ vest màu đen lịch lãm bước xuống xe. Tài xế của anh không đợi anh mà lái xe rời đi ngay. Thanh Xuân còn tưởng anh ghé vào quán bên đường làm gì đó. Không ngờ anh đi tới chắn đầu xe cô hỏi. Xe của cô bị làm sao đấy? Bị xẹp lốp. Bị xẹp lốp? Sao không nổ máy lên mà dắt cho nhẹ? Thanh Xuân ngớ người. Tôi quên. Ngốc. Đúng là cô ngốc thật, xe bị xẹp lốp chứ đâu phải hết xăng, vậy mà cứ cố sức ra mà dắt. Để tôi. Thanh Xuân cũng không khách sáo để cho An Đông giúp, bởi vì thực sự cô mang giày cao gót, dắt xe nãy giờ vừa đau chân vừa mệt. Thế nhưng An Đông không dắt bộ mà nói với cô. Lên xe đi. Nhưng xe của tôi bị xẹp lốp, nếu cố chạy là hỏng ruột xe đấy. Bỏ mấy chục ngàn ra mua ruột xe với đi muộn bị trừ lương thì cô chọn cái nào? Phải công nhận đầu óc của giám đốc có khác. Phép so sánh đơn giản như vậy mà Thanh Xuân cũng không nghĩ ra, lại còn vừa dắt xe vừa lo nơm nớp muộn giờ làm. Đương nhiên là chọn mua ruột xe rồi. Vậy còn không nhanh ngồi lên. Xe bị xẹp lốp nhưng An Đông vẫn phóng nhanh. Thanh Xuân sợ ngã ôm chặt lấy eo của anh. Anh chạy chậm thôi, coi chừng hư xe của tôi đó. An Đông rất nghe lời Thanh Xuân chạy chậm hơn. Đoạn đường hai người đi rất ngắn, nhưng là giờ cao điểm mọi người đi làm nên rất nhiều người nhìn thấy. Ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt khi thấy An Đông chạy xe máy chở Thanh Xuân. Thế nhưng không ai dị nghị, bàn tán gì về mối quan hệ của hai người. Bởi ở công ty hầu như ai cũng biết anh bị vợ bỏ chỉ vì anh không thích phụ nữ mà thích đàn ông. Cũng chính vì lý do đó mà khi bị mọi người nhìn thấy, Thanh Xuân không những buông tay khỏi eo của anh mà còn ôm chặt hơn. Vì công ty đang chuẩn bị cho việc thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh nên ai cũng bận rộn, đặc biệt là An Đông. Có Thanh Xuân trợ giúp, anh cũng đỡ được phần nào. Cô liên hệ với chị Trang xem lên đủ danh sách các nhân viên tình nguyện đăng ký đi thành phố Hồ Chí Minh làm chưa? Dạ vâng, thưa giám đốc. Cô xuống phòng sản xuất nói họ ưu tiên quay viral giới thiệu sản phẩm của công ty Thiên Ân trước đã nhé. Dạ vâng, thưa giám đốc. Phòng kinh doanh đã sửa xong bản kế hoạch kinh doanh tháng sau chưa? Dạ chưa ạ. Cô xuống nói trưởng phòng kinh doanh nội trong ngày hôm nay phải nộp bản kế hoạch kinh doanh của tháng sau cho tôi. Dạ vâng, thưa giám đốc. Thanh Xuân bị cuốn vào guồng công việc của An Đông mà nhất thời cô quên mất Thành Đạt chính là trưởng phòng kinh doanh. Cho đến khi cô xuống gõ cửa phòng, nghe giọng nói quen thuộc của anh ta vang lên, cô mới giật mình. Vào đi. Sau vài giây bị khựng lại vì bất ngờ, Thanh Xuân hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, đẩy cửa đi vào. Cô đứng cách bàn làm việc của Thành Đạt một đoạn nói. Giám đốc nói anh gấp rút sửa bản kế hoạch kinh doanh của tháng sau, gửi lên giám đốc, để tuần sau giám đốc đi công tác ạ. Thành Đạt nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, cứ như thuở hai người đang còn yêu mặn nồng. Em sợ anh tới mức không dám tới gần luôn à? Trước sự nhố nhăng vô liêm sỉ của Thành Đạt, Thanh Xuân vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Tôi chỉ thay mặt giám đốc nhắc nhở anh như vậy thôi. Chào anh. Dứt lời, Thanh Xuân xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Thành Đạt. Thế nhưng cô còn chưa đi đến cửa, anh ta đã lên tiếng. Thực ra bản kế hoạch anh đã sửa xong rồi. Thanh Xuân xoay người lại nhìn Thành Đạt, thấy anh ta cầm tập tài liệu trên tay, cô thẳng thắn nói. Xong rồi thì đưa tôi cầm về cho giám đốc luôn ạ. Thành Đạt đứng dậy đi về phía Thanh Xuân, thế nhưng anh ta không đưa cho cô bản kế hoạch, mà đi vòng qua người cô, vươn tay chốt cửa lại. Hành động của anh ta khiến cả người Thanh Xuân run lên. Cô cố giữ bình tĩnh. Tôi cảnh cáo anh, đang trong giờ làm việc đó. Thành Đạt tiến một bước, Thanh Xuân lùi một bước. Tới khi lưng của Thanh Xuân đụng phải cánh cửa, anh ta cũng dừng. Một tay của anh ta chống lên cánh cửa. Một tay của anh ta đưa lên giữ lấy cằm của cô. Nhớ anh không? Hôm nay bà Nhật Hạ bắt đầu thực hiện diệu kế của mình. Tới phòng làm việc của An Đông, câu hỏi đầu tiên của bà không phải là con trai của mẹ làm việc có ổn không, mà là Thanh Xuân đâu? Cô ấy đang làm việc ạ? Không phải chỗ con bé ngồi làm việc là chỗ này à? À, con vừa sai cô ấy xuống phòng kinh doanh có chút việc. Phòng kinh doanh chẳng phải là phòng của Thành Đạt sao? An Đông vừa dứt lời, bà Nhật Hạ liền ra khỏi phòng làm việc của anh mà không nói lời nào. Bà chỉ muốn xem tận mắt Thanh Xuân của bà khi đối mặt với tên khốn nạn kia sẽ ra sao. Trường hợp bà sợ nhất không phải tên khốn đó sẽ khiến cho Thanh Xuân nhảy cầu thêm một lần nữa, mà bà sợ nhất là cô quẫn trí tới mức gây ra án mạng. Bởi vậy khi thấy mọi người tập trung ở cửa phòng làm việc của Thành Đạt, tim bà như muốn ngừng đập. Thế nhưng khi nhìn thấy Thanh Xuân không bị làm sao, cả Thành Đạt và Thanh Vi cũng vậy, khỏi phải nói bà đã vui mừng thế nào. Bà biết Thanh Xuân vừa phải trải qua giây phút vô cùng khủng khiếp, vì vậy lúc này bà chỉ có thể dùng cái ôm để động viên, an ủi cô. Trong vòng tay của bà Nhật Hạ, Thanh Xuân có thể cất bỏ những lớp gai bén nhọn cô cố ngụy tạo để đối đầu với hai kẻ khốn nạn kia. Cô vừa nói vừa khóc nấc lên. Dì ơi, hắn đã lấy của con 10 năm thanh xuân rồi. Tiền bạc của con hắn cũng lừa hết rồi. Hiện tại con chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà hai kẻ khốn nạn vẫn không chịu buông tha cho con gì ạ? Từng lời Thanh Xuân nói giống như cô đang khơi lại vết thương cũ cách đây 10 năm của bà. Khi đó bà phát hiện chồng của bà có tình nhân bên ngoài. Bà cũng từng sốc và tuyệt vọng đến mức muốn chết. Chỉ có điều bà may mắn hơn Thanh Xuân rất nhiều. Khi trước đó bà và chồng đã cùng ký vào một thỏa thuận. Nếu người nào phản bội đối phương sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, người kia sẽ có quyền được nuôi con với toàn bộ tài sản. Kết quả thứ bà mất chỉ là người chồng bội bạc. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc tới mức An Đông xuất hiện cũng không hề hay biết. Trong đầu anh đặt ra câu hỏi, có khi nào Thanh Xuân bị Thành Đạt làm gì đó hay không? Anh không chờ hai người nín khóc để hỏi rõ tình hình, mà xuống dưới phòng kinh doanh ngay để tìm câu trả lời. Anh xuống tới nơi thì nhìn thấy Thanh Vi đang ở trong phòng làm việc của Thành Đạt, và điều bất ngờ là cả hai người họ đều bị thương. Anh nhớ rõ ngày hôm trước Thanh Xuân đánh Thanh Vi ở hai má, sao bây giờ lại thấy miệng của cô ta sưng húp như thế? Còn Thành Đạt mặt mày nhăn nhó đỏ bừng bừng như chú gà chiến vừa ôm chân giữa bước những bước đi về phía bàn làm việc của mình. Thanh Vi không biết Thành Đạt bị Thanh Xuân đánh vào chỗ hiểm, nên thấy anh ta quằn quại như vậy, cô ta vừa khóc nức nở vừa nói. Không lẽ anh lụy cô ta tới mức cô ta không chấp nhận quay lại, anh liền đau khổ lê lết như vậy luôn à? Vậy sao hôm trước anh nói anh yêu em, anh sẽ cưới em? Của quý của Thành Đạt đau tới mức khiến anh ta muốn quy tiên. Đang điên đầu không biết sau ngày hôm nay thứ đó còn cương nổi hay không, vậy mà Thanh Vi còn lải nhải bên tai. Anh ta nổi điên quát. Miệng cô chưa đủ sưng hay sao mà vẫn nói nhiều như thế? Anh em đếch gì? Tôi cấm cô lên phòng làm việc của tôi cơ mà. Sao cô dám bén mảng lên phòng làm việc của tôi khi tôi chưa gọi vậy? Tại trưởng phòng nói em mang tài liệu lên cho anh. Phòng thư ký chết hết rồi hay sao mà cô không biết nhờ người khác mang lên? Tại... Cầm miệng, Có phải cô muốn tôi không còn mặt mũi nhìn đồng nghiệp nữa cô mới chịu phải không? Vậy nên cô mới gây sự với Thanh Xuân. Tại nó ngang nhiên câu dẫn anh của em. Ai là của cô hả? An Đông không muốn ở lại tiếp tục nghe cuộc cãi vã của Thành Đạt và Thanh Vi nên nhanh chóng đi về phòng. Về phòng không thấy Thanh Xuân và bà Nhật Hạ, anh cứ tưởng hai người xuống dưới căng tin, không ngờ hai người đang trong phòng nghỉ của anh. Phòng nghỉ của An Đông giống như một căn penthouse cao cấp, có phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng gym, phòng xông hơi và cả bể bơi nữa. Thanh Xuân vừa phụ bà Nhật Hạ dọn đồ ra bàn ăn vừa nói. Dì ơi, lát dì nói anh Đông cho con mượn áo sơ mi của anh ấy, con mặc tạm dì nhé. Thằng khốn kia hắn cắn mất một nút áo của con rồi. Để dì xem nào. Bà Nhật Hạ đi tới trước mặt Thanh Xuân, nhìn trực diện rồi nhìn góc nghiêng từ hai phía, sau đó bà chốt lại một câu. Không cần thay đâu con, chỉ thấy không có gì là phản cảm cả. Nghe bà Nhật Hạ nói vậy Thanh Xuân cũng yên tâm, cô nói sang chuyện khác. Ở công ty có căng tin nấu ăn rất ngon, con nghĩ dì không cần vất vả mang bữa trưa tới công ty đâu ạ. Dì mới hỏi được một số thực đơn bổ thận tráng dương. Dì nói dì Lan từ nay nấu dì mang tới công ty cho thằng Đông ăn một thời gian xem có tiến triển gì không. Nghe nói đến thực đơn bổ thận tráng dương, Thanh Xuân liền đỏ mặt. À thế ạ? Thanh Xuân chỉ vào bình nước màu đen hỏi. Còn đây là gì ạ? Thuốc bắc dì sắc cho thằng Đông uống nữa đó con. Thanh Xuân tò mò mở nắp bình ngửi thử. Con ngửi mùi thuốc giống như thuốc bổ lúc trước mẹ con sắc cho con uống quá ạ. Là thuốc bổ thận tráng dương luôn đó con. Bà Nhật Hạ vừa dứt lời thì thấy An Đông đi vào, bà nhanh miệng hỏi. Con nhanh vào ăn trưa luôn. Dạ mẹ. An Đông đi vào bàn ăn, nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên người Thanh Xuân để tìm xem cô có bị thương ở đâu không. Bởi qua cuộc trò chuyện của Thành Đạt và Thanh Vi, anh biết cô vừa đụng độ hai người họ. Thế nhưng anh không hề tìm ra điểm bất thường gì trên người cô cả. Vừa ăn, bà Nhật Hạ vừa cười nói. Công ty chuẩn bị mở thêm chi nhánh. Mẹ biết hai đứa làm việc vất vả, căng thẳng. Nên từ nay mẹ bảo dì Lan nấu thêm các món ăn cho đủ chất, rồi mẹ mang tới công ty cho hai đứa. Vậy nên con nói với nhân viên căng tin khỏi chuẩn bị phần ăn của con với Thanh Xuân nhé. Dạ mẹ. Ăn xong, bà Nhật Hạ lại đưa cho An Đông bình đựng thuốc bổ thận tráng dương nói. Còn đây là thuốc bổ não, con chịu khó uống để giữ đầu óc được minh mẫn, để điều hành công ty con nhé. Nghe bà Nhật Hạ nói, Thanh Xuân phải lấy hai tay che mặt mình lại, để An Đông không thấy cô đang cười trộm. Ăn uống xong, bà Nhật Hạ nhắc nhở An Đông. Con sắp xếp cho bé Thanh Xuân một phòng ngủ, để con bé nghỉ trưa nhé. Dạ mẹ, con biết rồi ạ. Còn nữa, từ nay không được sai con bé xuống các phòng ban nữa. Nếu cần gì con gọi họ lên phòng của con để trao đổi. Dạ mẹ. Bà Nhật Hạ có chút bất ngờ khi ngày hôm nay bà nói gì An Đông cũng một dạ hai vâng, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học mà không cãi lại bà nửa lời. Thế nhưng bà không biết vừa nãy khi chứng kiến bà và Thanh Xuân ôm nhau khóc, anh đã lo sợ thế nào. Anh nhớ như in 10 năm trước bà cũng khóc như thế khi biết tin bị bố của anh phản bội. Nếu lúc đó không có Thanh Xuân khuyên nhủ thì anh đã không còn được gọi tiếng mẹ như ngày hôm nay. Vậy nên bằng mọi giá anh phải bảo vệ và trân trọng hai người phụ nữ này. An Đông là người rất chuyên nghiệp, mặc dù rất tò mò nhưng vào đầu giờ làm anh mới hỏi Thanh Xuân. Hồi nãy cô xuống phòng kinh doanh thế nào rồi? Thưa giám đốc, trưởng phòng kinh doanh đã sửa xong bản kế hoạch rồi ạ. Vậy sao cô không cầm về? Giám đốc gọi hỏi anh ấy sẽ biết lý do ạ. An Đông cũng không khó chịu trước câu nói lấp lửng của Thanh Xuân mà trực tiếp thực hiện một cuộc gọi nội bộ cho Thành Đạt. Anh lên phòng làm việc của tôi gấp. Dạ vâng, thưa giám đốc. Lúc lâu sau phòng làm việc của An Đông mới có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thành Đạt cầm tập tài liệu đi vào phòng. Anh ta bước đi hai hàng vô cùng khó khăn. Đoạn đường từ cửa tới bàn làm việc của An Đông chỉ vài mét, mà anh ta mất vài phút mới đi hết. Thanh Xuân không quan tâm đến sự có mặt của Thành Đạt, còn An Đông mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng bên trong nội tâm của anh đang phải đấu tranh rằng tuyệt đối anh không được cười. Thành Đạt đưa tập tài liệu cho An Đông. Thưa giám đốc, bản kế hoạch kinh doanh tháng sau em đã sửa xong rồi ạ. Giám đốc xem có cần bổ sung gì không? Cậu ngồi đó chờ tôi một lát. Thành Đạt nhìn xuống ghế khẽ rùng mình. Anh ta không có gan từ chối lời mời của An Đông, vậy nên cuối cùng anh ta vẫn phải ngồi xuống. Thế nhưng vì đau anh ta chỉ ngồi mé một bên mông. Không ngờ anh ta vừa ngồi xuống chiếc ghế xoay liền trượt ra xa, khiến anh ta ngã ngửa xuống sàn nhà. Vừa đau chân giữa, vừa đau mông, nhưng anh ta không dám mở miệng ra than vãn nửa lời. Chật vật mãi, cuối cùng anh ta cũng đứng dậy được. Đang phân vân không biết nên đứng hay tiếp tục kéo ghế ngồi xuống, anh ta lại nghe An Đông nói. Cậu về đi, tôi xem xong có gì không ổn sẽ gọi báo cậu. Thực ra An Đông muốn Thành Đạt ở lại để anh trực tiếp trao đổi công việc. Thế nhưng nếu để anh ta ở lại thì anh cũng nhịn cười đến độ thương mất. Dạ vâng, thưa giám đốc. Thành Đạt tiếp tục nhích từng bước ra khỏi phòng làm việc của An Đông. Anh ta đi rồi, An Đông mới rời mắt nhìn sang Thanh Xuân ngồi ngay bàn bên cạnh, xem biểu hiện của cô thế nào khi nhìn thấy Thành Đạt. Nhưng dường như sự xuất hiện của anh ta không hề ảnh hưởng đến cô. Cô vẫn tập trung làm việc rất chuyên nghiệp. Ánh mắt của anh lơ đãng di chuyển xuống vòng một của cô. Ngay lập tức nhịp tim của anh đập loạn xạ, hơi thở của anh cũng gấp gáp khác thường. Ở góc độ của anh nhìn thấy rõ ràng một bên áo ngực ren màu da. Hơn nữa chiếc áo ngực này không thể che hết bầu ngực căng tràn của cô. Anh cố rời khỏi nơi hấp dẫn chí mạng đó để tập trung vào tập tài liệu Thành Đạt vừa đưa nhưng không thể. Nơi nào đó trong cơ thể của anh cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, cọ vào lớp vải quần khiến anh khó chịu vô cùng. Ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi hột của anh túa ra đầy trán. Bất chợt Thanh Xuân nâng tầm mắt, nhìn thấy biểu hiện của An Đông, cô lo lắng hỏi anh. Giám đốc, anh bị làm sao thế ạ? Anh bị đau chỗ nào à? An Đông cười khổ, anh mà có can đảm nói với cô anh đang bị làm sao, thì anh đã chẳng phải vật vã như vậy nãy giờ. Anh buông tập tài liệu trên tay xuống đáp lại cô. Tôi nóng nên vào trong tắm một cái. Cô liên hệ với bên công ty The Light Promotion để mua lại một số chương trình game show giải trí của bên đó nhé. Nếu thỏa thuận được thì cô nói với họ chuyến công tác thành phố Hồ Chí Minh sắp tới. Chúng ta ký hợp đồng luôn. Dạ vâng, thưa giám đốc. An Đông đi vào phòng nghỉ, Thanh Xuân liền kéo tay áo sơ mi của cô lên. Thấy da tay của cô nổi lên một tầng gai ốc vì điều hòa để nhiệt độ quá thấp. Vậy mà vị giám đốc nọ lại than nóng, thật khó hiểu. Buổi chiều tan ca, Thanh Xuân nói với An Đông. Tôi đã liên hệ với bên The Light Promotion rồi, nhưng có một số vấn đề phát sinh cần tham khảo ý kiến của giám đốc. Tôi ở lại tăng ca để chúng ta trao đổi được không ạ? Không phải chiều nào cô cũng có thầy tới nhà dạy à? Dạ vâng, hôm nay tôi xin nghỉ một hôm chắc không sao. Không cần xin nghỉ, hôm nay tôi về nhà. Có gì ăn tối xong chúng ta trao đổi công việc sau cũng được. Thanh Xuân nở nụ cười tươi khom người trước An Đông. Cảm ơn giám đốc ạ. Lúc Thanh Xuân đang mở khóa dắt xe đi vá thì thấy An Đông đi ngang qua nói. Ngồi xe của tôi về đi, xe của cô tạm thời cứ để đó sửa sau. Dạ vâng ạ. Thanh Xuân đi theo An Đông lên xe của anh ngồi. Thấy hai người về chung xe, bà Nhật Hạ rất vui. Bà không chỉ vui vì An Đông không còn ác cảm với Thanh Xuân, mà bà vui vì An Đông về nhà bà sẽ dễ dàng thực hiện phương pháp tăng cường sinh lực cho anh. Ăn tối xong như thường lệ, Thanh Xuân thường ngồi xem tivi với bà Nhật Hạ, nhưng hôm nay cô xin phép bà. Dì ơi, con có việc cần trao đổi với anh Đông, dì xem tivi một mình nhé. Lát xong việc, con xuống xem với dì. Bà Nhật Hạ nghe Thanh Xuân nói liền tắt tivi rồi đứng dậy. Con lên phòng với dì. Thanh Xuân không biết bà Nhật Hạ bảo cô lên phòng làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Bà chọn cho cô một chiếc váy ngủ bằng chất liệu lụa màu trắng vô cùng khiêu gợi đưa cho cô nói. Con thay chiếc váy này rồi hãy qua phòng của thằng Đông. Thanh Xuân nhìn chiếc váy, mặt mũi bỗng chốc đỏ lên. Con mặc như vậy sợ anh ấy đuổi con về phòng quá dì ơi. Không sao đâu, dì sẽ đứng ngoài cửa phòng của nó cổ vũ cho con. Con đừng sợ. Sẵn tiện bà Nhật Hạ còn rót một ly thuốc bổ tăng cường sinh lực để Thanh Xuân bưng cho An Đông uống. Mặc dù có bà Nhật Hạ đứng núp một bên cổ vũ tinh thần, nhưng lúc gõ cửa phòng của An Đông, Thanh Xuân vẫn rất run. Nghe tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấm của An Đông vang lên. Vào đi, cửa không khóa. Đợi một lúc không thấy Thanh Xuân đẩy cửa đi vào, An Đông tự tay mở cửa cho cô. Nhìn thấy cô mặc chiếc váy lụa hai dây mỏng tang, thậm chí còn nhìn rõ mồn một bộ quần áo bikini ren màu đỏ vô cùng gợi cảm bên trong, khiến chống ngực của anh ngay lập tức đập liên hồi. Hồi chiều cô chỉ thấp thoáng hở một bên ngực mà khiến anh không tài nào tập trung vào công việc được. Bây giờ cô mặc như không mặc, khác nào mời gọi anh. Vậy nên anh thẳng thắn nói. Cô ăn mặc như vậy vào phòng tôi không sợ bị tôi sàm sỡ à? Câu hỏi bất ngờ của An Đông khiến bà Nhật Hạ đang đứng núp một bên phải sặc cười. Nhưng rất may bà lấy tay che miệng lại nên không bị An Đông phát hiện. Còn Thanh Xuân khẽ ưỡn ngực ra trước như muốn mời gọi anh sàm sỡ tôi đi để cho mẹ anh vui. Một hồi sau cô nở nụ cười gượng đáp lại anh. Tại lúc thay đồ cùng dì Hạ đi ngủ tôi mới nhớ ra còn phải qua trao đổi công việc với anh. Vậy nên tôi mặc thế này lên phòng anh luôn. Nếu anh không thích thì tôi về phòng thay đồ rồi lên lại ạ. An Đông cười khổ. Đây mà không phải chiêu mỹ nhân kế của lão bà nhà anh Hiến để thử anh, thì anh không phải là con của bà. An Đông nghiêng người để cho Thanh Xuân đi. Quan trọng là ở cô, tôi không vấn đề gì. Vào đi. Vào tới phòng thấy Thanh Xuân mắt cứ ngó nghiêng như kẻ trộm. Sợ đổ ly nước trên tay của cô, An Đông nói. Đưa tôi cầm giúp cho. Dạ vâng, dì Hạ nói. Tôi sẵn tiện mang thuốc lên cho anh uống. Cảm ơn. An Đông dẫn Thanh Xuân đi vào phòng làm việc thông với phòng ngủ của anh. Vì muốn nhanh có kết quả nên mặc dù ngồi đối diện với An Đông, nhưng Thanh Xuân không hề lấy tay che chắn phần cổ váy xẻ rất sâu, khiến hai núi đôi căng tràn của cô gần như đập vào mắt An Đông. Bình thường trước vẻ đẹp của cô, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn phạm tội rồi. Bây giờ cô lại mặc như không mặc trước mặt anh như vậy, khiến anh không thể nào tập trung vào những gì cô đang nói được. Đôi mắt của anh mặc dù chăm chú nhìn vào miệng của cô, nhưng nơi nào đó dưới lớp quần thể thao của anh lại không hề nghe theo sự điều khiển đại não của anh. Nó càng ngày càng to lớn rồi dương cao hiên ngang, giống như pháo đã lên nòng. Đặc biệt khi anh uống hết ly thuốc bổ não của bà Nhật Hạ sắc cho, thì nơi đó của anh càng trương cứng khó chịu vô cùng. Miệng của anh không ngừng niệm Phật để không gây ra chuyện gì có lỗi với Thanh Xuân. Chút lý trí còn sót lại, An Đông tự nhủ, anh tuyệt đối không thể mắc mưu lão bà của anh được. An Đông lặng lẽ cởi chiếc áo thun mình đang mặc ra vắt lên thành ghế. Không những vậy anh còn khẽ gồng người lên, khiến cho cơ bắp ngực, bụng và tay của anh nổi lên cuồn cuộn. Thanh Xuân đang trình bày lưu loát, nhìn thấy nửa trên cơ thể của anh hoàn toàn lộ ra ngoài, khiến lập tức nói lắp và rất nhanh sau đó đầu óc của cô được thay thế hoàn toàn bởi chuột lớn, chuột nhỏ và vô số các loại múi trên cơ thể của anh, khiến cô thậm chí còn không ý thức được mình đang nói với anh về chuyện gì. An Đông đưa cho cô một tờ khăn giấy nói. Cô bị chảy máu mũi kìa, lau đi đã rồi trình bày, tôi sẽ không dành cô nói đâu. Nghe An Đông nói, theo quán tính Thanh Xuân đưa mắt nhìn xuống, thì thấy máu mũi của cô thậm chí chảy nhỏ giọt xuống chiếc váy ngủ màu trắng cô đang mặc. Trông cực kỳ khó coi. Cô xấu hổ tới mức không dám cầm chiếc khăn giấy từ tay anh, mà đứng dậy lau thẳng ra ngoài. Vừa chạy cô vừa nói. Xin lỗi giám đốc, hôm nay tôi mệt. Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Bà Nhật Hạ đang hồi hộp chờ đợi kết quả của An Đông nên nhìn thấy Thanh Xuân quay về phòng bà liền hỏi. Có tiến triển gì không con? Thanh Xuân giở khóc giở cười thú nhận. Có tiến triển nhưng không phải anh ấy tiến triển mà là con gì ạ? Là sao? Dì không hiểu. Thanh Xuân lấy tay đang bịt mũi của mình ra khiến cho bà nhìn thấy cũng phải giật mình. Con bị làm sao mà chảy máu nhiều thế? Thằng Đông đánh con à? Thanh Xuân lắc đầu. Anh ấy không đánh mà con bị trúng mỹ nam kế của anh ấy gì ạ? Nghe Thanh Xuân nói lý do, bà Nhật Hạ cười khổ. Bà và cô lên kế hoạch thực hiện mỹ nhân kế với An Đông. Không ngờ An Đông chưa kịp sập bẫy, hai người răng ra mà Thanh Xuân đã đầu hàng trước anh rồi. Đương nhiên điều này cũng khiến bà Nhật Hạ rất vui, bởi vì bà cứ ngỡ sau cú sốc bị Thành Đạt lừa gạt. Trái tim của Thanh Xuân sẽ chai lì đóng băng, cô sẽ không có cảm giác trước bất kỳ gã đàn ông nào nữa. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn cô đã có cảm giác trước con trai của bà. Chỉ tiếc là con trai của bà. Bà Nhật Hạ khẽ lắc đầu. Chắc không còn hy vọng gì nữa rồi con ạ. Nói thật, nếu dì là đàn ông, nhìn thấy con ăn mặc thế này dì cũng muốn phạm tội. Đường này con chủ động như thế, mà thằng con trai của dì không hề có động thái gì, thì đúng là nó không thích phụ nữ, không có cảm giác gì với phụ nữ rồi con ạ. Thôi, con đi thay đồ đi. Thấy bà Nhật Hạ buồn bã, nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt bà, Thanh Xuân cũng không biết làm gì khác ngoài động viên. Kế hoạch của dì mới bắt đầu mà, hay chúng ta thử kiên trì thêm một thời gian, biết đâu anh ấy có kết quả thì sao? Những ngày sau đó, ngày nào tan tầm An Tâm cũng về nhà, Thanh Xuân như thường lệ vẫn đi ké xe của anh mà không có sự e dè nào cả. Bà Nhật Hạ vẫn nói dì Lan kiên trì nấu ăn theo thực đơn các món tăng cường sinh lực cho An Đông ăn. Vì An Đông làm theo lời của bà Nhật Hạ, có chuyện gì cần thiết anh gọi, Thành Đạt lên phòng trao đổi trực tiếp. Và bữa trưa bà Nhật Hạ vẫn mang tới công ty cho An Đông và Thanh Xuân, nên Thanh Xuân và Thành Đạt không có cơ hội đụng độ nhau. Cả Thanh Vi cũng thế. Do vậy suốt những ngày qua, Thanh Xuân trải qua những ngày làm việc trong yên bình. Buổi chiều hôm thứ sáu, bà Nhật Hạ đứng ở cổng biệt thự chờ An Đông và Thanh Xuân đi làm về. Nhìn thấy xe của An Đông, bà ra hiệu cho tài xế dừng lại. An Đông thấy vậy tò mò hỏi. Có chuyện gì mà mẹ không đợi vào nhà nói lại chặn xe ngoài đường như vậy? Hai đứa đi với mẹ tới chỗ này nhé. Chỗ này là chỗ nào mẹ? Con không đi có được không? Ngày mai hai đứa đi thành phố Hồ Chí Minh khai trương chi nhánh trong đó. Mẹ muốn dẫn hai đứa đi mua ít đồ. An Đông lâu rồi không mua đồ mới, nên anh không từ chối lời đề nghị của bà Nhật Hạ. Thế nhưng đến trung tâm mua sắm, anh chợt nhận ra bà rủ anh đi chỉ để làm chân xách đồ và quẹt thẻ cho bà và Thanh Xuân. Thanh Xuân và An Đông lẽo đẽo theo sau bà Nhật Hạ, vì làm cả ngày nên Thanh Xuân có chút mệt. Con chỉ đi công tác 2 ngày mà dì mua cho con nhiều đồ thế ạ? Bà Nhật Hạ là người có tư tưởng hiện đại, lại là người có tiền, nên mặc dù đã có tuổi, nhưng bà mua sắm liên tục, thậm chí có nhiều món đồ bà mua chỉ để mặc một lần. Từ ngày gặp lại Thanh Xuân, bà xem cô như con gái nhỏ của mình. Bà rất muốn mua sắm trưng diện cho cô, bà chỉ vào mấy túi đồ An Đông đang xách nói. Bộ này con mặc đi máy bay, bộ này con mặc trong buổi lễ khai trương, hai bộ này con mặc thay đổi tham dự tiệc tối, còn bộ này dì nghĩ con mặc đẹp, nên dì lấy luôn, khi nào đi chơi hay đi đâu con lấy mặc. Mua nhiều phí tiền lắm dì ạ. Chỉ cần con đẹp, tiền con trai dì bỏ ra bao nhiêu cũng không tiếc. Dứt lời bà quay sang hỏi An Đông, có đúng không con trai? An Đông nở nụ cười méo sạch đáp lại bà Nhật Hạ. Chỉ cần mẹ và Thanh Xuân của mẹ vui thì con không tiếc bất kỳ thứ gì. Có thế chứ? Dứt lời bà kéo Thanh Xuân đi tới chỗ một chiếc túi sách đang trưng bày trên kệ trong cửa hàng nói. Cái túi sách này hợp với chiếc váy màu pastel chúng ta vừa mua này con. Cả đôi giày này nữa. Thanh Xuân chỉ biết dạ vâng mà không dám ý kiến. Tới khi An Đông không thể xách được nữa, bà Nhật Hạ liền nói với anh. Bây giờ đi lựa đồ cho con nhé. Tùy mẹ vui là được ạ. Mua đồ cho anh mà tôi vui cái gì? An Đông im lặng không dám cãi lời bà Nhật Hạ. Mua đồ cho anh xong, ba người đang mang đồ ra xe thì nghe có người gọi rất lớn. Thanh Xuân. Thanh Xuân giật bắn người khi người gọi cô là trưởng phòng của cô ở công ty Đông Dương. Còn nhớ chị không? Thanh Xuân từng làm dưới quyền của chị trưởng phòng này trong 5 năm. Hơn nữa hiện tại cô vẫn đang còn nợ công ty một tháng lương, nên dù muốn cô cũng không thể quên được chị. Thanh Xuân gượng cười nói. Dạ em nhớ. Sợ chị trưởng phòng nhắc tới món nợ trước mặt bà Nhật Hạ và An Đông, nên Thanh Xuân kéo chị trưởng phòng sang một bên nói nhỏ. Hôm trước em có ký nợ với phòng tài vụ rồi, khi nào em lĩnh lương bên công ty mới sẽ trả. Chị đâu có thẩm quyền đòi nợ của em. Dạ vâng, thế em chào chị em về không bạn em đợi ạ? Giám đốc nhờ chị liên hệ với em, chị chưa kịp gọi thì gặp em ở đây chị nói luôn. Chủ nhật này công ty mình nhận tổ chức sự kiện khai trương cho công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có thể bay vào đấy giúp công ty làm MC của chương trình không? Công ty cũng test thử một vài bạn rồi, nhưng không ai dẫn chương trình hay được như em cả. Nghe nhắc đến công ty Đông Dương, Thanh Xuân nhìn về phía An Đông và bà Nhật Hạ thì chạm ánh mắt lo lắng của hai người đang nhìn mình. Có lẽ hai người nghĩ cô bị trưởng phòng gây khó dễ gì đó, nên cô mỉm cười với hai người ra hiệu để hai người yên tâm. Ngày mai cô và An Đông cùng một số thành viên trong ban lãnh đạo của công ty bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tham dự buổi lễ khánh thành chi nhánh công ty vào buổi sáng và tiệc rượu diễn ra vào tối chủ nhật. Cô chưa biết từ chối chị trưởng phòng thế nào thì nghe chị nói tiếp. Nếu em nhận lời, chị giám đốc nói công ty sẽ xóa nợ cho em. Ngoài ra chị ấy còn lo mọi chi phí đi lại, ăn ở khách sạn 5 sao gần nơi diễn ra sự kiện cho em nữa. Nghe đến xóa nợ, mắt Thanh Xuân lập tức sáng như sao. Cô cười tươi đáp lại chị trưởng phòng. Dạ được ạ, vậy chị chuyển tiền cho em luôn để em đặt vé, máy bay và đặt phòng khách sạn nhé. Cô nghĩ đường nào cô cũng đi công tác cùng An Đông, được công ty lo từ A tới Z mọi chi phí. Số tiền công ty Ánh Dương đưa cho cô chẳng phải là dư hay sao. Hơn nữa cô cũng chẳng cần phải vất vả tìm kiếm tư liệu về công ty Đông Dương để phục vụ dẫn chương trình. Đúng là một công đôi việc. Cảm ơn em nhiều nhé. Hôm trước giám đốc gọi điện ra chửi giám đốc chi nhánh ngoài này vì cái tội cho em nghỉ việc đấy. Thế à? Tại không tìm đâu ra ai vừa giỏi chuyên môn lại vừa dẫn chương trình hay như em cả. Dạ vâng, hôm nào rảnh em nói chuyện với chị sau nhé. Em về không bạn em đợi ạ. Chiều hôm sau, Thanh Xuân và An Đông được tài xế riêng chở ra sân bay Nội Bài. Trước khi đi, bà Nhật Hạ nói với An Đông. Thanh Xuân của mẹ sợ ma, vậy nên con bé mới ở chung phòng với mẹ. Vào trong đó không có ai, con không được để con bé ở một mình đâu đó. Con bé xảy ra chuyện gì, về nhà mẹ cạo đầu anh ra đấy. Nghe bà Nhật Hạ nói, Thanh Xuân suýt nữa thì sặc nước miếng. Cô sợ ma hồi nào? Hôm trước chỉ nhìn thấy An Đông mi nửa người, cô đã chịu không nổi nhiệt. Bây giờ bảo cô ở chung phòng với anh, có khi nào cô không chịu nổi mà phạm tội với anh không? An Đông cũng không dám trái lệnh bà Nhật Hạ, nên bà vừa dứt lời anh liền đáp lại. Tuân lệnh lão bà. Thấy bà Nhật Hạ vẫn không chịu tránh ra để xe chạy, An Đông tiếp tục lên tiếng. Lão bà còn chuyện gì cần căn dặn con nữa hay sao mà chưa tránh chỗ cho xe chạy vậy ạ? Hay hai đứa vô nhà chị của con ở đi. Ở ngoài mẹ không yên tâm. Thực ra An Đông đang ăn uống theo thực đơn riêng. Bây giờ bà sợ anh ra ngoài ăn uống vô độ thì công tình của bà và dì Lan trong thời gian qua cũng bỏ sông bỏ biển. Vậy nên bà muốn An Đông và Thanh Xuân vào nhà con gái của bà ở để bà nhờ giúp việc nấu theo chế độ riêng cho anh ăn. An Đông không hiểu ý của bà Nhật Hạ nên khi nghe bà nói thế thì bảo. Hay mẹ đi cùng để chăm sóc cho Thanh Xuân của mẹ đi, sẵn tiện vào thăm cháu ngoại và con gái cưng của mẹ luôn. Chứ con đi công tác chuyến này lịch trình dày đặc, mẹ lại bảo con ở nhà chị, phiền chết đi được. An Đông quyết đoán như vậy, bà Nhật Hạ chỉ còn biết thở dài. Thôi thì mặc con. Nói rồi bà di chuyển ánh mắt sang nhìn Thanh Xuân, như muốn nói gì nhờ cả vào con. Đón nhận ánh mắt của bà Nhật Hạ, Thanh Xuân càng thêm áp lực. Không biết chuyến này cô có thành công mang tin vui về cho bà hay chính cô lại làm đổ bể mọi kế hoạch vì kiếp mê trai đẹp vô độ của mình. Bà Nhật Hạ lúc này mới có thể yên tâm để An Đông và Thanh Xuân lên đường đi công tác. Suốt thời gian ngồi ở phòng chờ và thời gian ngồi trên máy bay, An Đông tranh thủ từng phút để làm việc. Thanh Xuân cũng chuẩn bị tư liệu cho bài dẫn chương trình nên hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau. Thanh Xuân tự nhủ những ngày tới thời gian dành cho cô vẫn còn nhiều để cô thực hiện kế hoạch của mình. Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thanh Xuân mở nguồn điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của giám đốc công ty Ánh Dương. Cô lập tức gọi lại. Alo, dạ em chào chị, em là Thanh Xuân đây ạ. Em có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ máy bay vừa hạ cánh, em mở máy thấy cuộc gọi nhỡ là gọi ngay cho chị đây ạ. Vậy chị cho người ra sân bay đón em nhé. Không cần đâu chị, em đi cùng với bạn nữa ạ. Vậy tối nay chị mời em ăn tối, tiện thể chị em mình trao đổi một chút về nội dung của chương trình ngày mai nhé. Dạ vâng, chị gửi cho em địa chỉ nhé. Về khách sạn tắm rửa em sẽ tới. Thanh Xuân cúp điện thoại thì thấy Tiến đã có mặt đang cùng An Đông bỏ đồ lên xe. Mặc dù không vồn vã như lần đầu gặp, nhưng ánh mắt của Tiến luôn dán chặt trên người cô. tới khách sạn, Tiến đưa cho An Đông một thẻ phòng nói: cậu tự mang đồ về phòng đi, tớ mang đồ lên phòng giúp Thanh Xuân. An Đông nhận lấy thẻ phòng từ tay Tiến nói: cậu trả lại một phòng đi. Cậu không ở khách sạn mà tới nhà anh rể ở à? Không, tớ với Xuân ở chung một phòng được rồi. An Đông vừa dứt lời thì Tiến liền hét lên: cái gì? Cậu ở cùng phòng với Xuân á? Không được đâu. Tiến liếc ánh mắt bất an sang nhìn Thanh Xuân. Tối nay anh định tranh thủ cơ hội đưa cô đi chơi Sài Gòn để làm quen với cô. Bây giờ để cô ở chung phòng với bạn thân của anh, khác nào anh tự dập tắt cơ hội của chính mình. Vì vậy anh kịch liệt phản đối. Thanh Xuân thấy Tiến phản ứng gay gắt như vậy, cả người cô cũng run lên. Cô sợ nhất là bị Tiến chút cơn ghen lên người cô. Phụ nữ đánh ghen đã thấy sợ rồi, nam giới mà đánh ghen thì cô không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Cô không biết sức của mình có chịu nổi nhiệt của Tiến không. Thế nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, bà Nhật Hạ yêu quý cô như vậy, bà đặt niềm tin vào cô nhiều như thế. Vậy mà mới gặp một chút khó khăn cô đã nhụt chí. Cô tự nhủ bằng mọi cách cô phải làm kỳ đà cản mũi để ngăn cách sự gần gũi của hai người đàn ông này. Trước sự phản đối kịch liệt của Tiến, cô khẽ cười nói: tại tôi sợ ma không dám ở một mình nên muốn ở chung phòng với giám đốc. Thanh Xuân vừa dứt lời thì Tiến kéo cả vali đồ của An Đông và Thanh Xuân đi vào thang máy nói: vậy thì tối nay tớ cũng ở lại đây với cậu. Nghe Tiến nói ở lại phòng với mình và An Đông, Thanh Xuân bắt đầu lo lắng. Nhất là khi lên phòng nhìn thấy căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi. Thêm nữa phòng tắm được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy vạn vật bên trong, thì ý chí quyết tâm của cô lập tức về con số 0. Cô chưa biết tìm lý do gì để nói với An Đông không ở chung phòng với anh và Tiến nữa thì nghe An Đông nói: cô đi tắm rửa trước đi, rồi lát nữa chúng ta đi ăn tối. Thấy Thanh Xuân cứ đứng tần ngần một chỗ không chịu đi, đích thân An Đông lại đi vào phòng tắm xả nước cho cô. Mắt thấy An Đông bước vào phòng tắm, lớp kính trong suốt tự động chuyển sang màu đục, khiến người bên ngoài không hề nhìn thấy người bên trong. Thanh Xuân chợt đưa ra quyết định liều lĩnh là ở lại phòng cùng hai người đàn ông này. Tranh thủ lúc Thanh Xuân tắm, An Đông hỏi Tiến những chuyện liên quan đến công việc. Cậu tuyển đủ người cho chi nhánh rồi chứ? Tạm thời đủ rồi, nhưng thời gian tới công ty của chúng ta mua thêm nhiều bản quyền chương trình thực tế và game show, khả năng phải tuyển thêm người. Cậu cứ tùy cơ mà ứng biến, miễn sao sử dụng nhân lực hiệu quả là được. Tớ có chuyện này muốn đề xuất lên cậu. Chuyện gì cậu nói đi, làm gì mà cứ úp úp mở mở thế? Tớ đang tuyển trợ lý mãi mà vẫn chưa tìm được người ưng ý. Thì cậu cứ tiếp tục tuyển, đến khi nào tuyển được người ưng ý thì thôi. Ý của tớ là muốn cậu nhường Thanh Xuân làm trợ lý cho tớ nhé. Dẹp đi cha. An Đông vừa dứt lời thì Thanh Xuân đi ra từ phòng tắm. Anh chưa kịp đứng dậy đi tắm thì bị Tiến đẩy ngã xuống giường. Sau đó Tiến lập tức nằm đè lên người anh. Anh vừa cố đẩy Tiến xuống khỏi người mình vừa rít lên: cậu bị điên à? Xuống khỏi người tớ ngay. Tớ không xuống. Người cậu hôi chết đi được. Nhanh xuống mau. Tiến hạ giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình An Đông nghe. Cậu nhường Xuân làm trợ lý cho tớ rồi tớ xuống. Cậu đừng mơ. Tớ đừng mơ thì cậu cũng đừng mơ mà tớ xuống khỏi người cậu. Nói rồi Tiến còn cố ôm chặt cứng lấy người An Đông. Không những vậy, một tay của anh còn cố tình xoa xoa ngực của An Đông, khiến An Đông vừa nhột vừa bực mình. Thanh Xuân nhìn thấy hành động thân mật của hai người không khỏi xấu hổ. Cô thầm nghĩ có lẽ cô đang cố gắng một cách vô ích rồi. Mặc dù cho An Đông và Tiến như đôi chim câu trên giường, Thanh Xuân bình tĩnh ngồi xuống bàn lấy đồ nghề ra trang điểm. Sau đó cô nói với An Đông: tối nay tôi có hẹn ăn tối với bạn, anh với anh Tiến cứ tự nhiên nhé. Nghe Thanh Xuân nói có hẹn, An Đông bực mình hất mạnh Tiến xuống khỏi người mình rồi ngồi dậy. Nhìn thấy cô xinh đẹp như thiên thần đi gặp bạn, ánh mắt của anh nhìn cô không che giấu được sự bất an. Thanh Xuân vừa ra khỏi phòng, An Đông liền cao giọng với Tiến: cậu cút về chuẩn bị cho buổi lễ khai trương trong ngày mai cho tớ ngay. Sao bỗng dưng cậu lại nổi giận với tớ vậy? Cậu còn dám hỏi tớ lý do nữa hả? Tiến xuống khỏi giường rồi đi đến đứng trước mặt An Đông, sau đó nhìn chăm chăm vào mắt An Đông hỏi: không lẽ cậu cũng thích Thanh Xuân rồi hả? Câu hỏi của Tiến khiến An Đông giật mình. Từ trước tới nay anh bị mọi người đồn thổi dị nghị về giới tính anh không hề quan tâm, Vậy mà bây giờ bị Tiến trêu chọc trước mặt Thanh Xuân, anh lại sợ cô hiểu lầm. Chẳng lẽ lại đúng như lời của Tiến nói, anh đã thích cô. An Đông né tránh ánh mắt của Tiến quát. Cậu lặn đi, cho nước nó trong. Tiến vừa đi ra khỏi phòng vừa nói. Cậu không thừa nhận thích cô ấy thì tớ tán cậu ấy, cậu đừng hối hận đấy. Vừa đi ra khỏi cửa, Tiến liền quay lại chỉ tay vào phòng bên cạnh nói với An Đông. Thằng cha Đạt ở ngay phòng bên cạnh, có khi nào Thanh Xuân hẹn ăn tối với hắn không nhỉ? Không đợi câu trả lời của An Đông, Tiến trực tiếp gõ cửa phòng bên cạnh. Một lúc sau không thấy ai mở cửa, Tiến giữ bộ mặt buồn thiu ra về. Còn An Đông đứng ngồi không yên, cứ như đi qua đi lại trong phòng như thể anh đang đứng trên đống lửa vậy. Ánh Dương hẹn Thanh Xuân ăn tối tại một nhà hàng hải sản nằm ngay bên cạnh khách sạn Thanh Xuân và An Đông ở. Thanh Xuân cứ nghĩ Ánh Dương đi một mình, không ngờ tới nơi thấy cô ấy đi cùng chồng và các con. Em chào anh chị, cô chào các con nhé. Hai bé trai sinh đôi khoảng 10 tuổi và một bé gái khoảng 8 tuổi ngoan ngoãn đáp lại Thanh Xuân. Con chào cô ạ. Ánh Dương kéo ghế cho Thanh Xuân. Em ngồi xuống đây. Cảm ơn chị. Trong lúc chờ đợi chị em mình trao đổi về công việc trước nhé. Thanh Xuân nghĩ do nhà hàng đông phải chờ nhân viên bưng đồ lên nên cô vui vẻ đáp. Dạ vâng. Ánh Dương mở cặp lấy ra một tập tài liệu đưa cho Thanh Xuân nói. Đây là một số thông tin liên quan đến công ty Đông Dương. Ngày mai em dẫn chương trình. Em về xem lại ngày mai dẫn cho tốt nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Có gì không hiểu, em gọi hỏi chị. Công ty Đông Dương Thanh Xuân hiểu rõ hơn ai hết. Có điều Ánh Dương không hỏi cô cũng không nói. Hiện tại cô đang làm việc ở Đông Dương. Cô khẽ đáp. Dạ vâng thưa chị. Có gì không hiểu, em sẽ gọi hỏi chị ạ. Thanh Xuân đang tập trung vào tài liệu thì có một bé trai khoảng 5 tuổi chạy tới núp dưới chân của cô trốn. Ngay sau đó có người phụ nữ chạy theo đứa bé gọi. Bin, con không được làm phiền người lạ như thế, ra đây với mẹ. Thanh Xuân bỏ tập tài liệu xuống rồi bế Bin lên đưa cho người phụ nữ. Mặc dù có con rồi nhưng cô ta vẫn giữ được vóc dáng khá chuẩn và gương mặt rất đẹp. Chỉ có điều Thanh Xuân thấy cô ta rất quen. Cô đang phân vân không biết đã gặp người này ở đâu thì nghe Ánh Dương nói. Diễm. Thanh Xuân chợt nhớ thì ra người này là Diễm, vợ cũ của An Đông. Hèn gì mà cô thấy quen mặt như thế. Diễm bế Bin từ tay Thanh Xuân rồi đáp lại Ánh Dương. Em chào anh chị dẫn các cháu đi ăn ạ. Ừ, Diễm nói với Bin. Con chào hai bác, chào cô, chào anh chị đi. Bin lập tức nói. Con chào hai bác, con chào cô, em chào anh chị ạ. Ba đứa nhỏ nhà Ánh Dương không quan tâm tới Bin và Diễm mà lần lượt nhảy xuống khỏi ghế. Sau đó cùng chạy về một hướng gieo hò. Con chào cậu Út. Thanh Xuân giật nảy mình khi nhìn về hướng ba đứa nhỏ nhà Ánh Dương đang đu trên người cậu Út của bọn chúng. Bởi cậu Út ở đây không ai khác là An Đông. Ánh Dương chỉ xuống ghế nói với Diễm. Lâu quá không gặp, hai mẹ con ngồi xuống đây ăn tối với gia đình chị luôn. Đông cũng tới rồi kìa. Ánh Dương vừa dứt lời thì An Đông cũng đi tới bàn mọi người đang ngồi. Anh bế gọn ba đứa nhỏ trên tay. Nét mặt của anh thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Không biết là vì anh gặp Diễm ở đây hay vì anh gặp Thanh Xuân. Thanh Xuân lúc này như bị điểm huyệt. Cô từng được bà Nhật Hạ kể trước đó bà chồng ký vào bản cam kết rằng ai là người phản bội sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nên khi chồng bà ngoại tình, bà được quyền nuôi hai đứa con và nắm giữ toàn bộ tài sản. Sau đó bà chia đều cho hai con mỗi người một công ty. Lúc đó cô cũng không hỏi bà hai công ty đó là công ty nào. Không ngờ cả hai công ty đều liên quan tới cô. Một công ty cũ cô từng làm việc trong 5 năm, một công ty là hiện tại cô đang làm việc. Bà Nhật Hạ cũng từng kể với Thanh Xuân, lúc An Đông và Diễm ly hôn, Diễm đang mang thai. Không lẽ Bin là con của cô ta với An Đông? Diễm đưa mắt nhìn An Đông rồi lại nhìn Thanh Xuân. Sau đó cô ta đáp lại Ánh Dương. Dạ xin phép anh chị, bạn em đang đợi bên kia ạ. Thấy Diễm bế Pin đi, Ánh Dương cứ nhìn chằm chằm vào An Đông, như muốn nói sao cậu không có động thái gì với vợ cũ của cậu như thế. Diễm đi khỏi, Ánh Dương cũng không nói thêm gì về chuyện của Diễm, mà chỉ vào An Đông nói với Thanh Xuân. Đây là An Đông, giám đốc công ty Đông Dương, ngày mai em dẫn khai trương đó. Sau đó cô chỉ vào Thanh Xuân, nói với An Đông. Còn đây là Thanh Xuân, cô ấy sẽ làm MC dẫn buổi lễ khai trương chi nhánh công ty em vào sáng mai. Thanh Xuân theo phép lịch sự đưa tay ra trước để bắt tay với An Đông. Thế nhưng ngay lập tức bị anh hất tay ra. Không những vậy, anh còn bonus thêm cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Cô quả thực to gan, làm trợ lý riêng của anh chưa đủ, lại còn dám nhận việc làm thêm bên ngoài. Nếu không phải cô dẫn chương trình cho công ty của anh, thì anh sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Đã thế cô còn nói ra ngoài đi ăn với bạn, khiến anh cứ tưởng cô hẹn hò riêng với Thành Đạt, làm anh lo sốt vó nãy giờ. Cô nói với anh ngay từ đầu rằng cô đi gặp sếp cũ, có phải anh đã đi cùng cô rồi không? Ánh Dương thấy An Đông đối xử thô lỗ với Thanh Xuân chỉ biết cười trừ. Chồng của Ánh Dương nãy giờ ngồi im lặng, bỗng nhiên lên tiếng nói với ba đứa nhỏ đang ngồi trên đùi An Đông về chỗ ngồi. Sau đó anh đưa cho An Đông và Thanh Xuân mỗi người một cuốn menu nói. Các em gọi món đi. Theo phép lịch sự, Thanh Xuân cũng gọi vài món, còn An Đông đặt quyển menu xuống bàn nói. Mọi người ăn gì em ăn ấy. Trong bữa ăn, An Đông và chồng của Ánh Dương nói chuyện về vấn đề kinh doanh. Còn Ánh Dương không biết hiện tại Thanh Xuân đang làm trợ lý riêng cho An Đông nên nói với cô. Chị không biết giám đốc chi nhánh ngoài Hà Nội sa thải em. Nếu biết chị đã sớm can thiệp rồi. Để tuột mất em, chị tiếc thật đấy. Nếu công việc bên công ty mới không thuận lợi hoặc sếp mới đối xử không tốt với em thì vào đây với chị nhé. Công ty Ánh Dương luôn chào đón em. Ánh Dương vừa dứt lời thì An Đông liền gắp cho Thanh Xuân một bát thức ăn đầy. Anh phải gấp rút đối tốt với cô, nếu không bị bà chị hai của anh hớt tay trên của anh chứ không đùa. Anh biết chị gái của anh không phải là đang nịnh nọt Thanh Xuân, mà đang thật lòng, bởi chỉ làm việc chung với cô trong thời gian ngắn. Anh biết hiệu quả công việc cô mang lại tốt thế nào. Thanh Xuân liếc nhìn An Đông, đôi môi của cô cũng khẽ kéo thành một đường cong. Sau đó cô đáp lại Ánh Dương. Chị nhớ đấy nhé. Mai mốt nếu sếp mới của em đối xử với em không tốt, em sẽ quay về đầu quân cho Ánh Dương. Lúc đó chị không được quên lời hứa đâu đấy. Đương nhiên là chị nhớ rồi. Dứt lời, Ánh Dương rót rượu vào ly cho An Đông và chồng. Tiện thể cô rót thêm cho mình và Thanh Xuân mỗi người một ly. Em có biết uống rượu không? Uống với anh chị một ly nhé. Dạ biết ạ. Vì đi làm MC thường được khách mời rượu nên tửu lượng của Thanh Xuân rất khá. Nhưng có lẽ do cô vừa bay chuyến bay dài nên hôm nay chỉ mới uống vài ly rượu, đã cảm thấy chánh choáng. Hiện tại Thanh Xuân làm gì? Dựa vào lời ra, Thanh Xuân thật lòng đáp lại Ánh Dương. Dạ, em làm trợ lý riêng cho giám đốc một công ty khá lớn chị ạ. Giám đốc là nam hay nữ? Dạ, là nam chị ạ. Em xinh đẹp như vậy, làm công việc trợ lý cho giám đốc thường xuyên có thời gian tiếp xúc với sếp. Em phải cẩn thận không là vướng vào mối quan hệ tình cảm với sếp đó. Rồi ngộ nhỡ anh ta có gia đình rồi thì mang tiếng, phiền phức lắm. Dạ chị yên tâm, sếp của em thích đàn ông không thích phụ nữ nên chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu ạ. Thế thì tốt. Mẹ của chị đang lo sốt vó vì giới tính của thằng em trai. Còn chị lại bảo tốt, Thanh Xuân nở nụ cười gượng đáp lại Ánh Dương. Dạ vâng, vậy nên em xem sếp như bạn thân của mình, đi công tác. Em còn ở chung phòng với sếp nữa mà chị. An Đông mặc dù ngồi một bên nói chuyện với anh rể, nhưng tâm trí của anh lại đặt ở câu chuyện của hai người phụ nữ bên cạnh. Đặc biệt là khi nghe Thanh Xuân nói anh thích đàn ông mà không thích phụ nữ, anh phải lấy tay che miệng lại để không bị sặc. Ánh mắt của anh nhìn cô như muốn nói tối nay anh sẽ cho cô biết thế nào là nói anh chỉ thích đàn ông. Đang cười nói với Ánh Dương, Thanh Xuân vô tình nhìn sang An Đông. Thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình như thiêu như đốt, cô khẽ tát vào miệng mình một cái. Cô lại không quản được cái miệng của mình đi nói chuyện đời tư của người khác rồi. Càng nói chuyện với Ánh Dương, cô càng sợ đụng chạm tới An Đông. Vì vậy cô nghĩ tốt nhất nên về sớm. Em xin phép anh chị em về trước để chuẩn bị cho buổi dẫn chương trình sáng mai ạ. Em ăn no chưa? Dạ em ăn uống no say luôn rồi ạ. Thanh Xuân vừa dứt lời thì An Đông cũng bỏ đũa xuống nói với ba đứa nhỏ. Bây giờ cậu út phải về khách sạn rồi, hôm nào rảnh việc cậu út đưa ba đứa con đi chơi nhé. Dạ vâng ạ. An Đông nói với vợ chồng Ánh Dương. Anh chị với các cháu về sau nhé, em về khách sạn nghỉ đây ạ. Thanh Xuân vừa đi ra khỏi bàn thì An Đông cũng nối gót theo sau. Cô cố bước đi thật nhanh để giữ khoảng cách với An Đông, Nhưng cô vừa rời khỏi bàn ăn được vài bước thì anh đã đuổi kịp. Trước mặt gia đình Ánh Dương, anh ngang nhiên vươn tay ôm vai bá cổ. Cứ như thể hai người là bạn thân của nhau, khiến cho cô ngượng chín người. Cô cố gỡ tay anh ra khỏi cổ mình. Giám đốc buông tôi ra, người ta nhìn kìa. Người ta có mắt thì người ta nhìn, sao tôi quản được? Tại sao giám đốc lại ôm vai bá cổ tôi như thế, xấu hổ chết đi được? An Đông vẫn ôm lấy mặt Thanh Xuân không buông. Chúng ta là bạn thân mà, có gì mà phải xấu hổ? Tôi sợ bạn trai của anh bắt gặp lại hiểu lầm thôi. Bạn trai của tôi biết rõ cô là ai nên cô yên tâm. Diễm ngồi ăn tối cùng bạn ở bàn gần đấy, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động của An Đông. Nhìn thấy An Đông trong bữa ăn quan tâm gắp đồ ăn cho Thanh Xuân, thậm chí cô ta còn nhìn ra được An Đông luôn nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt rất tỉnh tứ. Ánh mắt này anh đã từng dành riêng cho một mình cô ta, vì vậy cô ta cảm thấy vô cùng hụt hẫng, đặc biệt khi thấy An Đông ôm ấp Thanh Xuân ra về. Nét mặt của cô ta bỗng dưng tối sầm lại. Bạn thân của cô ta thấy thế liền hỏi: sao tớ nghe nói chồng cũ của cậu thích đàn ông không thích phụ nữ, mà sao lại công khai ôm ấp gái ở nơi công cộng thế nhỉ? Diễm không nói gì mà chỉ lắc đầu. Bạn cô ta thấy vậy nói tiếp: anh ta có biết sự tồn tại của Bin không? Không biết. Sao cậu không nói cho anh ta biết Bin là con của anh ta? Nghe bạn mình nói vậy, Diễm bất chợt đứng dậy bế Bin đi tới chặn đường của An Đông và Thanh Xuân. Em có thể nói chuyện với anh một lúc không? Nét mặt của Thanh Xuân lập tức tái mét, cả người cô khẽ run lên, cứ như thể cô bị vợ của An Đông bắt giam tại trận đang ngoại tình với anh vậy. Cô cũng quên mất việc phải đẩy anh ra. An Đông không buông Thanh Xuân ra, anh cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Diễm nói: tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả. Nói rồi An Đông kéo Thanh Xuân vòng qua người Diễm tiếp tục đi về khách sạn. Hành động của An Đông càng khiến Thanh Xuân sợ hãi. Cô nói với An Đông mà run tới mức nói không rõ lời. Giám đốc, anh hại tôi rồi. Cô nói bậy bạ gì đó? Anh buông tôi ra, nếu không tôi chết chứ không đùa đâu. Thanh Xuân vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy Diễm vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn theo bóng lưng cô và An Đông. Thì cô nói tiếp: cách đây 5 năm tôi từng gặp chị Diễm trong phòng làm việc của giám đốc. Cô nhớ không sai, cô ấy là vợ cũ của tôi. Có khi nào chị ấy nổi cơn ghen với tôi không? Sao đối tượng sợ hãi của cô thay đổi liên tục thế? Vừa nãy cô nói sợ bạn trai của tôi, bây giờ lại là sợ vợ cũ của tôi là thế nào? Tại anh có mối quan hệ phức tạp quá, lúc trước thì anh thích phụ nữ, bây giờ anh lại thích đàn ông, thì đối tượng sợ hãi của tôi cũng phải thay đổi theo sở thích của anh chứ. Mối quan hệ của tôi không có gì phức tạp, là tại đầu óc của cô có vấn đề. Chẳng phải hồi chiều anh và bạn trai diễn phim người lớn ngay trước mặt tôi đó sao, mà anh còn bảo đầu óc của tôi có vấn đề. Thấy An Đông im lặng không đáp lại, Thanh Xuân tiếp tục nói: đứa bé chị Diệp bế chắc cũng khoảng 5 tuổi rồi nhỉ? Hơn 4 tuổi. Thế sao anh không mang nó về cho dì hạ, để khỏi phải hối anh ra ngoài kiếm cháu cho dì ấy? Vừa nãy cô uống nhiều rượu lắm phải không? Không, tôi chỉ uống vài ly, đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Nếu vậy đúng là đầu óc của cô có vấn đề thật rồi. Về tới khách sạn, An Đông vẫn không chịu buông Thanh Xuân ra. Bình thường đứng riêng một chỗ, vẻ đẹp của hai người đã thu hút ánh mắt của nhiều người rồi. Hiện tại hai người tình tứ ôm nhau khiến mọi người không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Sự bàn tán của mọi người gây chú ý đến Thành Đạt và một số nhân viên làm tại công ty Đông Dương đang ngồi uống nước gần đó. Nhìn thấy An Đông ôm cổ Thanh Xuân, mọi người nghĩ An Đông uống rượu say nên nói với Thanh Xuân: cô để chúng tôi dìu giám đốc dùng cho. Nếu là bình thường, Thanh Xuân sẽ nhân cơ hội này mà trút được An Đông ra khỏi người mình. Thế nhưng vì có mặt Thành Đạt nên cô nói: cảm ơn anh, chăm sóc giám đốc là trách nhiệm của tôi ạ. Nói rồi Thanh Xuân gỡ tay của An Đông đang ôm cổ đặt xuống eo của mình. Một tay của cô cũng ôm chặt lấy eo của anh. Mặc dù nghe nói An Đông không thích phụ nữ, nhưng hình ảnh thân mật của Thanh Xuân với An Đông vẫn khiến cho Thành Đạt vô cùng khó chịu. Gân xanh của anh ta nổi đầy trán, bàn tay của anh ta cũng siết chặt như muốn đánh người. Đặc biệt khi nghe nói Thanh Xuân và An Đông ở chung một phòng ngay bên cạnh phòng của anh ta, khiến anh ta không giữ bình tĩnh được nữa mà đấm liên tiếp vào bức tường, khiến mu bàn tay của anh ta chảy máu vô cùng đáng sợ. Mấy đồng nghiệp phải lao vào ngăn cản anh ta mới dừng lại. vào tới phòng, Thanh Xuân lập tức đẩy mạnh người An Đông xuống giường khiến anh bất bình tố cáo. Hết giá trị lợi dụng cô liền hắt hủi tôi phải không? Bình thường chỉ nhìn thấy cơ thể của An Đông đã khiến máu nóng trong cơ thể của Thanh Xuân chạy loạn tới mức xịt máu mũi. Hiện tại có men rượu trong người, thêm chuyện hai người thân mật với nhau suốt chặng đường từ nhà hàng về khách sạn đã khiến cả người cô nóng lên bừng bừng rồi. Bây giờ vào căn phòng kín chỉ có hai người, nếu còn ôm anh thì... Thanh Xuân lử mắt nhìn An Đông nói thật tâm trạng của mình lúc này. Không buông anh ra, anh muốn tôi trở thành tội phạm à? An Đông cũng hiểu ý tứ trong lời nói của cô nên không nói gì thêm mà đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ vệ sinh cá nhân. Sau đó ngồi lên giường mở laptop ra làm việc. Nhìn An Đông ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt anh tập trung vào màn hình laptop mà không hề để ý tới sự có mặt của mình. Thanh Xuân bắt đầu lo lắng. Bà Nhật Hạ giao cho cô nhiệm vụ cao cả đánh thức bản năng thích phụ nữ của anh. Nhưng bây giờ cô mặc đẹp như vậy mà anh thậm chí còn không quan tâm tới sự có mặt của cô trong phòng thì cô đánh thức bằng cách nào? Thanh Xuân chán nản đi lấy đồ để thay. Nhìn mấy chiếc váy ngủ bà Nhật Hạ chuẩn bị cho mình, cô chỉ biết cười ra nước mắt. Chất liệu vải ren mỏng tang có thể nhìn thấy cả lông mao bên trong, vậy mà vẫn chẳng thể gây sự chú ý của người nào đó. Cô biết mình mỗi lần uống rượu vào, nếu lên giường là lăn ra ngủ say như chết. Vì vậy cô cố tình cầm tập tài liệu ánh dương đưa, vừa đi qua đi lại trong phòng vừa giả vờ xem. Mục đích chỉ là gây sự chú ý của An Đông. Thế nhưng một cái liếc mắt dành cho cô anh cũng không. Thanh Xuân còn chưa biết dùng hạ sách gì để dụ dỗ anh thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô lập tức nhảy tót lên giường lấy chăn che kín cơ thể của mình lại. Chắc bạn trai của anh tới đó, anh ra mở cửa đi. An Đông nhìn cô mỉm cười. Anh không đứng dậy đi mở cửa mà lấy điện thoại ra gọi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói gắt gỏng của Tiến. Alo, cậu đang ở đâu? Đang ở công ty giả soát lại một số hạng mục để chuẩn bị cho buổi lễ khai trương ngày mai chứ còn ở đâu. Gọi tớ có chuyện gì? Gọi nhắc nhở cậu làm việc thôi. Cút. Cúp điện thoại của Tiến, An Đông liền nói với Thanh Xuân. Chắc người gọi cửa là chồng cũ của cô đó, bạn trai của tôi đang ở công ty. Chắc anh ta gặp anh có việc gì liên quan đến công việc, chứ tôi và anh ta không có gì để nói với nhau cả. Cô cứ mở cửa xem anh ta muốn gì. Thanh Xuân không muốn đối mặt với Thành Đạt nên vẫn cố chống chế, mặc dù An Đông là sếp của cô. Hiện tại đang ngoài giờ làm việc đó giám đốc. Cô làm việc cho Đông Dương mà vẫn nhận làm thêm cho cả anh Dương, tôi còn chưa nói đâu. Ở đó mà nói ngoài giờ làm việc. Thực ra An Đông muốn Thanh Xuân đi mở cửa để cho Thành Đạt nhìn thấy cô. Anh ta sẽ phải hối hận khi đánh mất một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm cỡ nào. Thanh Xuân không còn cách nào đành phải chịu đầu hàng trước vị giám đốc ngang ngược này. Trước khi đi cô nói với anh. Tôi mở cửa nhưng anh phải giúp tôi chuyện này. Được. An Đông vừa dứt lời, Thanh Xuân liền lấy chai rượu để sẵn trên bàn nhỏ gần đó, rót ra hai chiếc ly. Cô giật lấy máy laptop anh đang cầm đặt lên bàn. Chưa dừng lại, cô còn tự tay cởi chiếc áo thun anh đang mặc ra, rồi đưa cho anh ly rượu nói. Anh làm bộ đang thưởng thức rượu nhé. An Đông phối hợp làm theo ý của Thanh Xuân, còn cô bưng theo một ly rượu ra mở cửa. Nhìn thấy người xuất hiện ở cửa không phải là Thành Đạt mà là Diễm, Thanh Xuân giật mình tới mức suýt chút nữa thì hất cả ly rượu vào người cô ta. Diễm nhìn thấy Thanh Xuân mặc như không mặc cô ta vô cùng sốc. Cô ta và An Đông từng yêu nhau 10 năm. Suốt 10 năm anh chiều chuộng cô ta như là công chúa nhỏ của mình. Khi anh thừa nhận với cô ta anh thích đàn ông, hai người chia tay cô ta vẫn dõi theo cuộc sống của anh. Khi cô ta nghe đồn An Đông thích Tiến, cô ta không hề quan tâm. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến anh dành sự quan tâm cho một cô gái khác, cô ta lại không cam tâm chấp nhận. Bằng mọi giá cô ta phải kéo anh về với cô ta. Vì vậy mà, khi bị anh từ chối ở nhà hàng, cô ta vẫn không chịu buông bỏ, mà tới tận khách sạn để tìm gặp trèo kéo. Sau một hồi bất ngờ cô ta mới có thể lên tiếng, giọng của cô ta nói với Thanh Xuân cũng gắt gỏng khó chịu như đang ra lệnh. Tôi muốn gặp anh Đông. Giọng nói trịch thượng của Diễm khiến Thanh Xuân bực mình. Cô cũng không ngại gây khó dễ cho Diễm. Chị là gì với anh Đông? Diễm trả lời gọn lỏn. Vợ. Thanh Xuân từng nghe bà Nhật Hạ kể Diễm và An Đông từng cãi nhau chuyện gì đó rồi mới ly hôn. Từ đó hai người không gặp nhau nữa. Bây giờ cô ta lấy danh xưng là vợ của An Đông là có ý gì? Lại còn dở giọng mất dạy với cô. Nếu vậy cô cũng không ngu mà dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô ta. Chị có biết tôi là gì của anh Đông không? Mà chị lại dở cái giọng bề trên đó ra nói chuyện với tôi. Nói rồi Thanh Xuân còn cố tình đứng nghiêng người để cho Diễm nhìn thấy An Đông đang ngồi ở đầu giường thưởng thức rượu. Nhìn ở góc độ của cô ta thì thấy anh giống như đang trong tình trạng nguy, khiến cô ta như muốn nổi điên quát nạt Thanh Xuân. Chẳng qua cô chỉ là con trợ lý quèn của anh ấy, chứ là cái thá gì mà dám đứng đây lên lớp tôi. Cút sang một bên xem nào. Diễm càng mất bình tĩnh, Thanh Xuân lại càng chọc giận. Cô ưỡn ngực ra trước, khẽ hất mái tóc xoăn dài của mình ra sau, rồi nở nụ cười quyến rũ nói. Là trợ lý quèn, phải ăn ngủ cùng giám đốc. Mệt mỏi với chức danh trợ lý quèn này ghê á. Nói rồi Thanh Xuân ngửa cổ uống một ngụm rượu, vì rượu quá nặng khiến cổ họng của cô ta đang như bị thiêu đốt. Thế nhưng trước mặt Diễm cô ta vẫn cố nuốt xuống. Điệu bộ của cô không khác nào một quý cô xinh đẹp kiêu sa, lại vô cùng sành điệu, khiến cho Diễm càng thêm ngứa mắt. Cô ta khó chịu nhắc lại lần nữa. Tôi muốn gặp anh Đông, cô có tránh ra không thì bảo. Trước sự nôn nóng của Diễm, Thanh Xuân tiếp tục chậm rãi ngửa cổ tiếp tục uống cạn ly rượu. Mặc dù là đang diễn để gẹo gan Diễm, nhưng rượu cô uống vào lại là rượu cực nặng. Vì vậy uống hết ly rượu người cô cũng nóng lên phừng phừng. Sẵn men rượu trong người cô chẳng ngại bố con thằng nào. Dù Diễm là vợ cũ của An Đông, cô ta không xem cô ra gì thì cô cũng không dễ dàng để cho cô ta gặp An Đông. Cô buông lời thách thức cô ta. Tôi không tránh đấy, cô làm gì tôi nào? Diễm trừng mắt nạt lại Thanh Xuân. Cô dám? Thanh Xuân đứng dang rộng hai tay, một tay đặt lên tường, một tay đặt lên cánh cửa phòng nói. Cô bước qua xác tôi rồi vào. An Đông thấy Thanh Xuân cứ đứng mãi ngoài cửa. Anh nghĩ có lẽ do Thành Đạt đang làm khó cô, vì vậy anh không ngại giúp cô một tay. Anh đi tới ôm eo cô từ phía sau rồi khẽ hôn vào gáy của cô nói. Em bảo quay lại với anh ngay cơ mà, sao để anh chờ lâu thế? Nụ hôn và câu nói ái muội của An Đông khiến cho cả người Thanh Xuân, vốn dĩ đang nóng phừng phừng do rượu lại càng thêm nóng ran. Làn da trắng của cô cũng nổi lên một tầng hồng trông vô cùng gợi cảm. Có lẽ anh muốn cho vợ cũ của anh hết hy vọng nên mới diễn như thế. Đang bực mình với Diễm nên Thanh Xuân cũng không ngại phối hợp diễn cùng anh. Cô lập tức xoay người lại vươn hai tay ôm chặt lấy cổ anh nói. Em vào ngay, làm gì mà anh nôn nóng như thế? An Đông vốn dĩ chỉ giúp cô một chút, không ngờ Thanh Xuân lại cả gan có hành động thân mật với anh như vậy trước mặt Thành Đạt. Sự tiếp xúc của anh với cơ thể gợi cảm của cô khiến cả người anh cũng nóng theo. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi gợi cảm của cô. Giọng nói của anh phát ra có chút khàn. Tại anh muốn em, chịu hết nổi rồi. Thanh Xuân mở đôi mắt to tròn nhìn An Đông chớp chớp. Giọng của cô phát ra cũng có chút nhõng nhẽo. Tại có người giữ chân em ở ngoài này nên em chưa vào với anh được. Lúc này An Đông mới nhìn sang bên ngoài cửa. Nhìn thấy Diễm mà không phải là Thành Đạt, anh khẽ giật mình. Có lẽ vì cô ta nãy giờ đứng xếch qua một bên nên anh không nhìn thấy. Những tưởng anh sẽ buông Thanh Xuân ra ngay, không ngờ anh tiếp tục cúi xuống hôn lên môi của cô một nụ hôn sâu. Một lúc sau anh mới buông cô ra. Cục cưng của anh lên giường nằm chờ anh một lát rồi anh vào nhé. Nụ hôn mang theo hương vị thơm nồng của rượu và hương thơm đặc trưng An Đông khiến Thanh Xuân muốn chìm đắm mãi trong đó. Cô dướn người hôn đáp lại anh một cái rồi nói. Vâng, anh nói chuyện nhanh nhé. Em lên giường nằm chờ anh đấy. Nói rồi Thanh Xuân lên giường nằm chờ. Tay của cô không ngừng sờ lên hai cánh môi vừa được An Đông hôn, dường như vẫn còn vương mùi vị của riêng anh. Cô hồi hộp đợi anh quay lại giường. Nằm chờ một lúc hai mắt của cô nhíu chặt lại, dù cố gắng áp đặt suy nghĩ chờ An Đông quay vào để thực hiện kế hoạch giúp bà Nhật Hạ, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể chống chọi được cơn buồn ngủ ập tới nhanh như thủy triều mà chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Sau khi Thanh Xuân vào giường nằm, An Đông cũng lấy áo mặc vào. Anh khẽ đóng cửa lại rồi nói với Diễm. Tôi đã nói rõ với cô, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Cô còn tới đây tìm tôi làm gì? Anh xuống dưới, chúng ta nói chuyện được không? Có gì nói ở đây luôn đi. Diễm lao tới ôm chặt lấy An Đông. Em nhớ anh lắm, rất nhớ. Cái ôm của Diễm khiến An Đông bất ngờ. Anh dứt khoát gỡ tay của cô ta ra nói. Tôi đã nói rất rõ với cô từ cách đây 5 năm rằng tôi không còn bất kỳ tình cảm nào với cô nữa mà cô không nhớ sao? Bị An Đông đẩy ra, Diễm liền bật khóc. Nhưng em không quên được anh. Anh có thể vì con trai của chúng ta mà quay lại với em không? Cô đang giả điên hay cô nghĩ tôi bị điên mà nói ra những lời đó với tôi? Anh không tin thì đi xét nghiệm ADN của con sẽ rõ. An Đông nghiêm túc nhìn cô ta nói. 5 năm trước cô vẫn không hiểu lý do vì sao tôi nói với cô tôi là người thuộc giới tính thứ ba, rằng tôi thích đàn ông à? Anh nói anh thuộc giới tính thứ ba, nhưng tại sao bây giờ anh lại thích phụ nữ? Vì lúc đó tôi muốn cho cô chút thể diện, bởi tôi nghĩ rằng dù sao tôi và cô cũng đã từng là bạn học với nhau, từng có mấy năm yêu nhau. Diễm không tin vào những lời cô ta vừa nghe, cô ta lắc đầu nguẩy nguẩy. Không thể nào, em nói rồi. Nếu anh không tin thì đi xét nghiệm ADN của thằng Bin đi sẽ rõ. Tôi đụng tới người cô bao giờ mà cô bảo thằng Bin là con tôi? Không phải đêm tân hôn em uống say anh... Nếu cô muốn còn thể diện thì đi về đi. Từ nay đừng đến gặp tôi nữa. Dứt lời, An Đông mở cửa đi vào phòng. Diễm không chịu chấp nhận sự thật, vươn tay nắm áo của anh kéo lại. Em yêu anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Tôi nói rồi, nếu cô muốn còn chút thể diện thì đừng đến tìm gặp tôi nữa. Dứt lời, anh dứt khoát gỡ tay của Diễm khỏi áo mình rồi đi và đóng chặt cửa lại, khiến cho cô ta không chịu nổi cú sốc mà ngã vật ra hành lang khách sạn. Đúng lúc này Thành Đạt cũng bước ra từ thang máy. Anh ta đi về phòng mình với những bước chân liêu xiêu như muốn ngã. Nhìn thấy Diễm ngồi bệt dưới hành lang khách sạn khóc, anh ta liền chìa tay ra trước, nói giọng mỉa mai. Không nghĩ sao phu nhân của giám đốc lại có ngày thảm như vậy. Giọng nói là nhà của Thành Đạt khiến Diễm ngừng khóc. Cô ta tự động đứng dậy mà không nhờ vào sự trợ giúp của anh ta. Cũng chẳng nói với anh ta lời nào, cô ta đạp gót giày bước đi. Cô có muốn biết người ở chung phòng với chồng của cô là ai không? Diễm khựng lại bước chân nhìn Thành Đạt nói. Chẳng phải vừa nãy anh nói với tôi, người ở cùng chồng tôi là trợ lý riêng của anh ấy sao? Đúng vậy. Cô ấy là trợ lý riêng của chồng chị và cô ấy cũng là vợ của tôi. Dứt lời, anh ta cười lớn như một kẻ điên khiến Diễm cũng phải cười theo. Chỉ có điều nụ cười của cô ta kéo theo hai hàng nước mắt. Vợ của anh mà anh lại để cô ấy ở chung phòng với chồng của tôi à? Thành Đạt không muốn kể lại cho người khác nghe vì sao anh ta lại để tuột mất một cô vợ xinh đẹp khiến bao nhiêu đấng mày râu thèm muốn như vậy. Bởi anh ta có nói ra thì cũng bị người khác chửi vào mặt. Anh ta bỏ qua câu hỏi của Diễm mà đưa ra lời đề nghị. Muốn hợp tác với tôi không? Hợp tác thế nào? Vào phòng của tôi, chúng ta nói chuyện. Trước lời đề nghị hấp dẫn của Thành Đạt, Diễm không do dự mà theo anh ta đi vào phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.